Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 279, dị biến y hình. Canh 1, mục nát chi thành bên trong, dương quang ôn hòa địa chiếu rọi trên mặt đất, bốn phía ruộng lúa mạch trong gió chập chờn thành kim sắc gợn sóng. Mà gợn sóng phần cuối, một cây dĩ nhiên phát triển đến mấy mét cao, cây táo đang không tiếng động địa rút lấy lục sắc chồi. Đây tự nhiên là Dịch Thu lúc trước sở trồng dị biến chi loại. Liền Dịch Thu trồng xuống dị biến chi loại thời gian tính lên, đến bây giờ đã qua có một vòng. Đối với dị biến chi loại mà nói, lần đầu tiên dị biến cũng đã tại Dịch Thu cũng không thể nào chú ý dưới tình huống hoàn thành. Lần đầu tiên dị biến xác suất vẫn còn rất cao, trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra lời là có thể đủ dị biến thành công. Đường Dịch Thu đem ý thức tập trung ở dị biến chi loại, hắn võng mạc thượng liền bắt đầu đổi mới nó tin tức. Dị biến chi loại, trước mắt trạng thái, khỏe mạnh phát dục trạng thái, dị biến y hình, phát dục kỳ, dị biến trạng thái, 9 thiên 16 tiếng đồng hồ người hiểu biết ít nhập tiếp theo dị biến năng lực. 1. Dị biến quang hợp, nên dị biến chi loại sẽ đạt được vượt mức sinh trưởng tốc độ tăng phúc. Đồng thời kia cần thiết cầu ma pháp thổ nhưỡng diện tích gia tăng. Dịch Thu một bên nhìn xem võng mạc bên trong dị biến chi loại tin tức, một bên tự hỏi, liền trước mắt dị biến chi loại tốc độ đến xem. Hắn suy nghĩ đợi thêm tiếp theo dị biến chi loại là có thể tiến nhập kết quả kỳ. Bản thân ma pháp thổ nhưỡng đối với thực vật sinh trưởng gia tốc liền có tương đối lớn xúc tiến. Chung quy đây là một cái ám kim phẩm chất phó bản tạp bài sở cung cấp năng lực. Tuy diện tích tương đối có hạn, thế nhưng liền hiệu quả mà nói, tại đồng loại hình ma pháp thổ nhưỡng bên trong đã toán thật là tốt phẩm chất. Lấy dị biến chi loại phẩm chất đến xem, cuối cùng kết quả phẩm chất ít nhất sẽ không thấp hơn lục sắc. Chung quy dị biến chi loại phẩm chất tại nơi này, hơn nữa đằng sau còn có thể thành công dị biến. Kia sở kết quả thực rất không có khả năng tại lục sắc phẩm chất phía dưới. Đợi đến dị biến chi loại có thể kết quả thời điểm, đối với Dịch Thu mà nói liền có một cái vô cùng ổn định ma pháp phẩm chất nấu nướng nguyên liệu nấu. An, tuy Dịch Thu hiện tại nắm giữ ai ý quả táo phái này một loại đối ứng thực đơn, thế nhưng đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói, đi qua Long Chi nấu nướng sư cường hóa ai ý quả táo phái đã đầy đủ sử dụng. Chờ hắn có thời gian, cũng có thể đi bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trong tìm kiếm cái khác cao cấp hơn thực đơn dùng cho thay thế. Hơn nữa Dịch Thu đoán chừng dùng dị biến chi loại chế tạo tạo ái ý quả táo phái hiệu quả hội càng mạnh. Chung quy lúc trước hắn chế tạo tạo ái ý quả táo phái là dùng bình thường nhất tài liệu chế tạo tạo, tuy mặt trái hiệu quả khẳng định cũng sẽ kế tiếp tăng cường, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, ai ý quả táo phái mặt trái hiệu quả là hắn sở tối không quý kỳ. Nếu như là độc tính hoặc là nguyên tố tổn thương các loại, Dịch Thu còn cần cẩn thận cân nhắc sử dụng thời cơ. Thế nhưng như loại này ý chí kiểm định loại hình mặt trái hiệu quả, ít nhất tuyệt đại đa số đồ ăn bị thêm vào mặt trái hiệu quả là đối với Dịch Thu không có hiệu quả. Ngao, âu âu âu. Bị Dịch Thu nuôi thả tại kia sói con vui sướng địa tại ruộng lúa mạch bên trong lăn lộn, bởi vì tại mục nát chi thành bên trong không có sinh tồn nguy cơ. Sói con thân thể nhìn lên mượt mà không ít, nó tiếng gào thét hấp dẫn Dịch Thu ánh mắt. Dịch Thu nhìn chằm chằm nó ngày càng mượt mà bụng, cảm thấy là thời điểm tiến hành mục nát chi thành con thỏ nuôi dưỡng kế hoạch. Này đầu sói con không có trưởng thành sói dạy bảo, nếu như cứ như vậy nuôi dưỡng hạ xuống, trở thành một đầu hai cáp là có thể mong muốn tương lai. Bởi vì này đầu sói con tuyết bạch sắc da lông, cuối cùng Dịch Thu đem nó mệnh danh là kiệt xuất Lotter, đây là một đầu bạch lang, hẳn là truyền thừa danh tự. Phía trên bị bám vào cổ lão ma lực, nó có thể khiến cho người thừa kế cùng khác phái tiến hành thi đấu hữu nghị, tỷ lệ sâu sắc đề thăng. Mặc dù có thời điểm cần phải đối mặt phân xiên chớ chú, nhưng bất kể như thế nào, điều này đại biểu một cái bất phàm báo hiệu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn quyết định đợi lát nữa hồi đi thì đi mua mấy ổ con thỏ ném đến tầng ngoài trong rừng rậm. Đều tiếp theo dị biến chi loại dị biến, hắn liền chuẩn bị bỏ dở kiệt xuất lót tơ quăng ăn, để cho Thạch Quyền thiền sư đem kiệt xuất lót tơ trục xuất đến trong rừng rậm khiến cho chính mình săn mồi. Liền kiệt xuất lót tơ tình huống mà nói, đã thỏa mãn tự hành săn thức ăn thân thể yêu cầu. Bình thường sói nhỏ tại 3 tháng thời điểm, đã tại trưởng thành sói dưới sự dẫn dắt bắt đầu học tập đi săn. Đang tại ruộng lúa mạch trong tùy ý lăn lộn kiệt xuất lót tơ, cũng không biết vô lo vô nghĩ đẹp ngày tốt lành sắp cách nó đi xa. Tại mục nát chi thành bên trong nhìn dị biến chi loại tình huống, Dịch Thu liền rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị trước đi mua một ít con thỏ ném mục nát chi thành bên trong. Hiện tại thời gian trả lại không tính là muộn, sủng vật điếm còn không có đóng cửa. Lấy Dịch Thu ký ức, rau trong chợ hẳn là còn có con thỏ bán, bất quá cũng không phải mỗi ngày đều có. Hơn nữa thời gian này điểm đoán chừng cũng thu quán. Dịch Thu lấy điện thoại di động ra Baidu địa đồ một sóng, phát hiện tại hắn cư xá phụ cận không được 1 km địa phương liền có mấy nhà sủng vật điếm. Tuy bên này chỗ vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là đệ tử tập trung khu vực, phụ cận đệ tử cung cấp đại lượng ổn định người tiêu thụ. Cho nên Dịch Thu đối với phụ cận có mấy nhà sủng vật điếm loại chuyện này ngược lại là tuyệt không kỳ quái. Sủng vật điếm địa điểm là Dịch Thu cư xá hướng bắc mặt khác trên một con đường. Nơi này còn có một ít nữ tính tiệm trang phục các loại. Bởi vì chỗ đó đối với Dịch Thu không có nhu cầu, cho nên đối với bên kia Dịch Thu không phải là rất rõ ràng. Dịch Thu điều đi di động ngân hàng nhìn xem, còn có 4.000 nhiều khối tiền, liền mua con thỏ tiền mà nói, là đầy đủ. Dịch Thu hiện tại đối với vật chất giới tiền tài mà nói, trên cơ bản không có cái gì tiêu hao, bởi vì hắn hiện tại phần lớn thời gian bên trong đều là nằm ở thế giới khác. Trừ thỉnh thoảng mua sắm đồ gia vị, hắn cũng không có cái khác chi tiêu. Hơn nữa hoàng kim trong bọc cũng có theo thời gian trôi qua đã góp nhặt số lượng vô cùng hoàng kim. Tuy hồi đoái tương đối phiền toái, thế nhưng ít nhất đã đầy đủ duy trì Dịch Thu tại vật chất giới phổ thông tiêu phí hoạt động. Khống chế chính mình tốc độ, Dịch Thu tại mấy phút đồng hồ sau đến hắn chọn chúng một nhà nhìn lên quy mô lớn nhất sủng vật điếm. Sủng vật điếm bên ngoài đặt lấy một cái hắc sắc mèo Garfield. Nó đang lười biếng địa tắm dương quang, tất cả mặt như bị người đánh một quyền như vậy dẹt. Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh ngươi cần phải mua chút gì đó. Một cái sủng vật điếm nhân viên phục vụ nữ tiếp đãi Dịch Thu. Nhìn bộ dáng của nàng rất có thể là kiêm chức sinh viên. Trên người trả lại mang theo ngà voi trong tháp trẻ trung. Đối với phát truyền đơn cái gì, tại sủng vật điếm làm phục vụ viên hẳn là tương đối xem như tương đối có lực hấp dẫn kiêm chức. Tuyển hạng, bất quá, bởi vì nghiệp vụ cạnh tranh áp lực, hiện tại rất nhiều tương tự kiêm chức đều cần đối ứng nhan trị tiêu chuẩn. Con thỏ, các ngươi nơi này có bán không? Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Dịch Thu đầu chọc tựa hồ để cho nữ thành viên có chút khẩn trương. Có, tiên sinh ngươi thích gì giống đâu này? Nữ thành viên tại Dịch Thu nhìn chăm chú trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá ít nhất không có có ảnh hưởng đến nàng nói chuyện trôi chảy tính. Thịt chất, ta là nói thích ứng tính mạnh mẽ một chút. Ta chuẩn bị mua một ít ném trên núi nuôi thả. Phục vụ viên biểu tình tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.